Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 52, hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất lễ trao giải. Thời gian, 2 tháng 11 năm 2012 ngoại trừ Messi, Cristiano Ronaldo cùng cung chính ở ngoài. Còn có hai người tiến vào cuối cùng bình chọn. Bọn họ chính là đến từ Serie A Inter Milan Hà Lan giữa sân Schneider. Cùng đến từ La Liga Atletico Madrid Uruguay tiền đạo Diego Forlan. Hà Lan giữa sân Schneider không cần phải nói. Cái tên này ở đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ biểu hiện đều phi thường châu bò. Mùa giải trước Inter Milan đoạt được Serie A quán quân. Đồng thời ở Champions League bên trong một đường quá quan chạm tướng tiến vào cuối cùng trận chung kết. Chỉ có điều ở trận chung kết bên trong bọn họ bại bởi cung chính vị trí Manchester United. Ở đội tuyển quốc gia bên trong, Schneider biểu hiện càng là châu bò. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn, đội tuyển Hà Lan thời gian qua đi nhiều năm lần nữa tiến vào World Cup. Trận chung kết, chỉ có điều ở trận chung kết bên trong, bọn họ bại bởi cung chính vị trí đội tuyển Đức. Như vậy cái tên này thu được World Cup cùng Champions League song Á Vương. Ở vinh dự trên vẻn vẹn so với cung chính thấp một chút mà thôi. Uruguay tiền đạo Diego Forlan ở năm 2010 biểu hiện có thể là phi thường xuất sắc. Tỏa sáng đệ nhị xuân. Đầu tiên là ở giải đấu bên trong. Cái tên này lấy đội trưởng thân phận dẫn dắt Atletico Madrid đăng đỉnh UEFA Europa League quán quân. Tức trước đây UEFA Cup. Ở đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong. Cái tên này càng là đem Uruguay thời khắc 40 năm sau khi một lần nữa mang về World Cup bán. Kết, cái tên này vinh dự cũng là nặng trình trịch. Năm người này là chúng cử đến cuối cùng bình chọn 5 người. Từ 5 người này cá nhân thành tích đến câu lạc bộ thành tích. Lại tới đội tuyển quốc gia thành tích. Cung chính không thể nghi ngờ là trong đó kiệt xuất. Cái khác 4 người rất khó có thể lay động cung chính vị trí. Sun Newspaper bình luận cho rằng, lâu dài tới nay, Premier League đại đối thủ cạnh tranh đến từ chính Serie A cùng La Liga. Nhưng hiện tại, thế giới đều nhìn thấy một cái chính quật khởi Premier League. Trước hai cái mùa giải Champions League bán kết có 3 cái đến từ Premier League sau khi Premier League mị lực đã toàn diện vượt qua La Liga cùng Serie A. Mà hiện ở tại bọn hắn còn nắm giữ một vị năm 2010 vô hạn phong quang cầu thủ. Hắn chính là cung chính. Ở cung chính xuất lĩnh dưới, MU thu được Champions League, giải đấu cùng cúp liên đoàn tam quan vương vinh dự. Tháng 12 hạ tuần, Manchester United còn ở cung chính dẫn dắt đi đánh bại châu Phi quán quân má tăng bơ đội. Trong lịch sử lần đầu trở thành club World Cup quán quân. Này vì là cung chính tranh cử thế giới cầu thủ xuất sắc nhất mang đến nhiều thẻ đánh bạc. Trước cung chính đã thu được nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất. The Times cũng tương tự đối với cung chính tiến hành thổi phồng. Phóng viên nói, Messi là mộng ảo. Cristiano Ronaldo là thần kỳ. Thế nhưng cung chính là không gì sánh kịp. Là cung chính để MU thống trị toàn bộ thế giới. Càng làm cho nước Đức đăng đỉnh thế giới đỉnh. Liền ngay cả nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái lớp đều công khai biểu thị chống đỡ cung chính. Cung chính có thể thông qua nắm lấy thi đấu bên trong cơ hội sáng tạo lịch sử. Nếu như hắn đầy đủ trí tuệ, hắn sẽ trở thành chân chính đại sư. Gia nhập Pele, Eusebio, Cruyff, Beckenbauer, Platini cùng Maradona những này truyền kỳ hàng ngũ. Ta cho rằng theo ngày khác dần thành thục cùng tích lũy kinh nghiệm. Hắn gặp do độc hành hiệp trưởng thành lên thành một đời đại sư. Hắn thị phi phàm thiên tài. Xứng với năm 2010 thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. Nước Đức truyền thông tháng 12 sau khi liền bắt. Đầu tiết lộ thế giới cầu thủ xuất sắc nhất thu hoạch thưởng. Báo bài công bố nước Đức siêu sao cung chính không nghi ngờ chút nào địa thu được năm nay thế. Giới cầu thủ xuất sắc nhất. Bất luận người nào đều không thể lay động cung chính địa vị. Đồng thời, Kicker cũng cho rằng cung chính đem không có chút hồi hộp nào địa bắt được năm nay thế giới cầu thủ xuất sắc nhất. cung chính ở 2010 biểu hiện quả thực quá chấn động. Liền nắm dưới vô địch World Cup cùng Champions League. Này hai hạng vinh dự quả thực choáng rồi. Ai có thể lấy ra thành tích cùng hắn so với rất. Kicker sau cho rằng, hiện sở dĩ truyền thông không ngừng lẫn lộn Cristiano Ronaldo cùng Messi thành công vì là thế giới. Cầu thủ xuất sắc nhất khả năng là nhân vì là FIFA không muốn để cho Zurich cử hành thế giới cầu thủ xuất sắc nhất lễ trao giải quá. Sớm mất đi hồi hộp. Hồi hộp là hấp dẫn fan bóng đá muốn nguyên nhân. Một khi mất đi hồi hộp, trên thế giới khổng lồ Cristiano Ronaldo fan cùng Messi fan e sợ tất nhiên không thể nhiệt tâm. Quan tâm cái này trao giải dạ hội. Tây Ban Nha truyền thông cùng nước Đức truyền thông lời giải thích tràn ngập mâu thuẫn. Tây Ban Nha World Sport Daily đưa tin xưng Messi cùng Cristiano Ronaldo đem lại còn tranh chấp. Chục này thế giới cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự. Tuy rằng cung chính cái tên này ở năm ngoái biểu hiện chói mắt. Nhưng là cùng Messi Cristiano Ronaldo so với. Cung chính còn hơi kém hơn một ít. Có điều, không biết hắn lại lúc nói lời này. Là không phải là mình sức lực đều không đủ đây. Năm 2010 ngày 30 tháng 1 cuối 8 giờ chỉnh. Cung chính ở David Gill cùng Alex Ferguson mọi người cùng đi tới Thụy Sĩ Zurich ca kịch viện. Tham gia năm 2010 thế giới cầu thủ xuất sắc nhất lễ trao giải. Đây là cung chính lần đầu tiên tới thế giới cao vinh dự trao giải hiện trường. Có điều cung chính cũng không có vẻ cỡ nào câu nệ. Thỉnh thoảng cùng một ít FIFA cùng UEFA chính khách cùng giới bóng đá huyền thoại chào hỏi. Tuy rằng bình chọn kết quả cuối cùng còn chưa hề đi ra. Thế nhưng cung chính cái tên này thu được năm nay thế giới cầu thủ xuất sắc nhất hầu như đã trở thành chắc chắn. Vì lẽ đó, ở cung chính cái tên này lúc tiến vào, rất nhiều người đều vây tới cùng cung chính bắt chuyện. Chào hỏi, trên lối đi. Cung chính đụng tới FIFA chấp ủy gặp ủy viên Beckenbauer. Tuy rằng cung chính hiện tại là cầu thủ của ngoại hạng Anh. Thế nhưng nơi này, bọn họ là chạm đồng nhất điểm khởi hành. Beckenbauer nắm chặt rồi cung chính tay. Nói, chúc mừng ngươi. Cung, là một người cầu thủ nước Đức thu được cái này vinh dự. Ngươi là toàn nước Đức kiêu ngạo. Cung chính gật gật đầu. Nói, cảm tạ. Nhưng là... Hiện tại bình chọn kết quả còn chưa hề đi ra. Beckenbauer vỗ vỗ cung chính bả vai. Tiểu tử, ta rất yêu quý ngươi. Ngươi nắm giữ trở thành thế giới đệ nhất nhân thực lực. Cung chính nói, cảm tạ, ta sẽ cố gắng. Cung chính làm thế giới cầu thủ xuất sắc nhất cùng thế giới bóng đá tiểu thư 10. Cái người dự bị là muốn ngã ngồi hàng thứ nhất đi. Manchester United câu lạc bộ quan chức cùng Delphine Lynn Rotlap đều chỉ có thể ngồi mặt sau. Cung chính vừa vặn ngồi thế giới bóng đá tiểu thư đại đứng đầu Brazil Marta cùng Messi trong lúc đó. Hai vị nam Mỹ cầu thủ rất thiện ý hướng về cung chính gật gù. Cách một cái chỗ ngồi tư bên trong độ cùng Diego Forlan cũng hướng về cung chính khẽ vuốt cằm. Chỉ có Cristiano Ronaldo mắt nhìn phía trước. Thật giống không có xem cung chính hoan đến. Cung chính cũng lễ phép hướng về mấy người gật gù chào hỏi. Cũng đồng dạng đem Cristiano Ronaldo xem là không khí. Từ Cristiano Ronaldo rời đi Manchester United sau khi Manchester United cổ động viên tổng đem cung chính cùng Cristiano Ronaldo đánh đồng với nhau. Theo cung chính biểu hiện càng ngày càng tốt. Cristiano Ronaldo ở Manchester United fan bóng đá trong miệng càng ngày càng không thể tả. Điều này làm cho Cristiano Ronaldo rất không ưa cung chính cái tên này. Đặc biệt là hiện tại cái tên này lại vẫn cùng hắn tranh cướp lên thế giới cầu thủ xuất sắc nhất đến. Cái tên này càng là không có đem cung chính để ở trong mắt. Nếu Cristiano Ronaldo đều lớn lối như thế, cung chính cái này càng hung hăng ra hòa. Đương nhiên cũng sẽ không cho Cristiano Ronaldo sắc mặt tốt. Hiện trường phóng viên phát hiện tất cả những thứ này. Dồn dập theo, đè động trong tay camera màn chập. Kỷ lục dưới thời khắc này. Đến sau trận đấu phải cố gắng địa lẫn lộn một hồi. ngày hôm nay trao giải dạ hội người chủ trì là một cái FIFA tổng bí thư Van Cơ cùng Hà Lan ngôi sao bóng đá Van de Vaart thê tử Sylvia. Sylvia là mỹ nữ nổi danh. Nàng ăn mặc thật dài muộn lễ quần lên đài thời điểm. Lập tức thắng đến rồi toàn trường khách quý chú ý. Hiện trường video hồi tưởng quá khứ một năm FIFA nữ tử cùng nam tử bóng đá giải thi đấu. Cũng giới thiệu năm 2010 nam FI World Cup chờ giải thi đấu chuẩn bị tình huống. Sau khi FIFA chủ tịch Blatter cùng FIFA phó chủ tịch UEFA chủ tịch Platini lên đài đọc diễn văn. Đầu tiên ban ra hoạt động bóng đá thúc đẩy thưởng. Đây là đang tiến hành tăng giải thưởng. Palestine Liên đoàn bóng đá chủ tịch lên đài lĩnh thưởng. Ngay lập tức lễ trao giải cái thứ nhất công bố chính thức giải thưởng công bằng thi đua thưởng công. Bố, FIFA phó chủ tịch, CAF chủ tịch Hà Á Đồ cùng FIFA chấp ủy Exic liên thủ tuyên bố công bằng thi đua thưởng cuối. Cùng cũng được chủ là Thổ Nhĩ Kỳ cùng Armenia. Công bằng thi đua thưởng bị Thổ Nhĩ Kỳ cùng Armenia được sau. Cái kế tiếp giải thưởng chủ tịch thưởng công bố. FIFA quan chức Harper, FIFA chủ tịch Blatter, FIFA phó chủ tịch Warner đồng thời lên sàn. Chủ tịch thưởng chung trao tặng nước Mỹ bóng đá nữ. Nước Mỹ bóng đá nữ thành viên O'Ealy đại biểu đội bóng tiếp nhận rồi giải thưởng. Thế giới bóng đá tiểu thư cùng thế giới cầu thủ xuất sắc nhất là then chốt vở kịch lớn. FIFA chấp ủy Beckenbauer lên đài ban xuất thế giới bóng đá tiểu thư giải thưởng lớn. Cái này giải thưởng trên. Magda cùng nước Đức Pride đều là đứng đầu ứng cử viên. Sau Beckenbauer tuyên Bulma Tháp lấy 1,002 phân ưu thế tuyệt đối dẫn trước người thứ hai Phổ Lâm Tý. 328 phân. Thu được thế giới bóng đá tiểu thư. Christian, Angele, Kelly, Smith thì lại phân biệt thu được 275 phân. 198 phân. 150 điểm. Thế giới bóng đá tiểu thư Magda liên tục 3 năm được tuyển thế giới bóng đá tiểu thư. Trì bình nước Đức bóng đá nữ vận động viên Phổ Lâm Tý sáng tạo kỷ lục. Vị này thế giới 1 tỷ thu hoạch thưởng sau khi rất kích động sân vận động phát biểu chính mình cảm tưởng. Mà vào lúc này 5 vị cầu thủ xuất sắc nhất ứng viên nhưng không có tâm tư nghe Magda nói chuyện. Bọn họ đều lo lắng chờ đợi cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn công bố. Tuy rằng 5 vị ứng viên đều biết mình đến tột cùng lớn bao nhiêu thắng lợi độ khả thi. Thế nhưng đây là thế giới cao vinh dự. Điều này đại biểu cầu thủ cao thành tựu. Dù cho chính là có 1% hy vọng, bọn họ cũng không thể không hy vọng nó biến thành sự thật. Không phải vậy thì sẽ không có nhiều như vậy thải các người dân đi vật lộn cái kia mấy 1/1. Triệu hy vọng, dù sao năm ngoái thu được thế giới cầu thủ xuất sắc nhất cùng châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất Messi. Tâm thái muốn ôn hòa một ít, dù sao hắn đã nắm giữ quá. Hơn nữa năm nay cung chính cái tên này xác thực biểu hiện quá mức chói mắt. Hắn căn bản cũng không có biện pháp so với. Vì lẽ đó, hắn đối với này nhìn ra đối lập nhạt một ít. Messi không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn cung chính. Sau đó dùng tiếng Anh nói rằng, chúc mừng ngươi, cái này vinh dự khẳng định là thuộc về ngươi. Nghe được Messi, cung chính cười nhạt nói, thực sự là anh hùng suy nghĩ giống nhau. Có điều, vẫn là cảm tạ ngươi chúc mừng. Năm cái cầu thủ xuất sắc nhất ứng viên cùng toàn thể khách quý khán giả. Còn có toàn thế giới mười mấy ức fan bóng đá thấp thỏm. Lo lắng, căng thẳng chờ mong cùng chú ý bên trong. Vua bóng đá Pele mỉm cười đi tới Zurich ca kịch viện trao giải đài. Bối quạ đen đem vạch trần năm 2010 thế giới cầu thủ xuất sắc nhất đáp án. Then chốt vở kịch lớn bắt đầu rồi. Pele cầm lấy một cái phong tốt phong thư. Toàn thế giới fan bóng đá vô số con mắt nhìn kỹ bên trong. Pele xé ra phong thư, liếc mắt nhìn trên thẻ tên, liền hiện trường khách quý cùng trước máy truyền hình cổ động viên đều nín thở dựng thẳng lên lỗ. Tai nghe kết quả thời điểm, bối vua bóng đá lại sâu thông Trung Quốc tướng thanh bên trong điếu người khẩu vị tuyệt sát. Hắn trái lại ung dung thong thả nói, ai là thế giới cầu thủ xuất sắc nhất, ta đã biết rồi, thế nhưng ta công bố trước, ta nghĩ trước tiên cho đại gia nói một cái cố sự. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.